Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Đây là một trận chiến đấu. Rời giường rửa mặt, ăn qua điểm tâm sau. Không sai biệt lắm hữu mỗi lần cũng có thể khiến người ta nhịn không được cười ra tiếng. Loại này Trung Quốc phong cách tác phẩm. Cái này thế giới xác thực còn không có. Nơi này lưu hành vui phong cách trên cơ bản liền là tình yêu. Thanh xuân vườn trường, mộng tưởng dốc lòng, nguyên thế giới cũng là theo Đông Phong Phá bắt đầu. Mang theo cái khác ca sĩ một chút Trung Quốc phong cách tác phẩm. Bao gồm về sau cổ phong vòng tác phẩm. Tuy rằng cổ phong vòng tác phẩm đại bộ phận đều là đáp từ ngữ trau chuốt không ốm mà rên. Nhưng mà nhiều ít cũng là có một chút tinh phẩm. Liền cùng mạng lưới tiểu thuyết giống nhau, viết đến đồ bỏ đi thật là nhiều. Ví dụ như nào đó bị vùi dập giữa chợ tác giả Nam Lăng. Trình độ chính là không có gì trình độ có thể nói. Toàn bộ nhờ các bạn đọc khoan dung nâng đỡ mới có thể kiếm miếng cơm ăn. Nhưng mà công chính nói, mạng lưới tiểu thuyết tinh phẩm cũng là có không ít. Lật một hồi bình luận, Hà Nhiên liền trở lại microblogging trang chủ. Hot search bảng xếp hạng đã phát sinh biến hóa. Xếp hạng thứ nhất biến thành Diệp Thành Tuấn album mới. Đây là trực tiếp nhảy du xuống tới. Nhìn tới hắn đoàn đội cũng phát lực. Không muốn áp chính mình một đầu. Bất quá Hà Nhiên cũng không sao cả. Thứ nhất thứ hai tuyên truyền hiệu quả không có cái gì khác biệt. Hà Nhiên điểm đi vào quét mắt một vòng. Hắn album mới ngày mai chính thức tuyên bố. Phân biệt tại Khấu Khấu âm nhạc khốc ngươi âm nhạc bình đài xuất ra đầu tiên online. Cái này dường như là một trận mình cùng Diệp Thành Tuấn đối chọi. Đồng thời cũng là Dịch Vân cùng Khấu Khấu khốc ngươi trong đó chiến đấu. Hà Nhiên nội tâm bỗng nhiên vọt lên một cỗ không hiểu được nhiệt huyết. Cái này nhất định phải thắng được tới a. Liền coi như là đứng ở người qua đường góc độ. Cũng hy vọng Dịch Vân có thể gắng gượng qua tới. Bởi vì người trong tiềm thức chung quy là sẽ có một loại đồng tình, kẻ yếu tâm tính. Huống hồ đơn theo người sử dụng thể nghiệm mà nói. Dịch Vân cũng là cái này mấy cái bình đài chung đánh giá tốt nhất. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Xa điêu đám bạn trên mạng cũng ở không ngừng thổi ngưu bức. Diệp Thành Tuấn cũng muốn phát ra album mới. Nhiên ta hướng vịt, 10 triệu không muốn thua cho hắn. Ta chán ghét giết hắn. Ha ha, liền phát ra một ca khúc người nào đó fan cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Không chừng cũng chính là vận khí mà thôi. Còn dám cùng Tuấn ca một chỗ phát ra album. Không muốn như vậy không biết lượng sức. Một ca khúc như thế nào? Liền cái này một ca khúc. Nhà các ngươi ông chủ lật lần tất cả album không thể đánh thắng được. Ha ha chết cười lão nương. Chờ nhìn Tuấn ca như thế nào nghiền ép nhà các ngươi ông chủ đi. Một cái dựa vào TikTok lửa lên tới tiểu ca sĩ thật sự là có thể đắc ý. Ha ha, nhà các ngươi ông chủ muốn cho TikTok soát hắn ca còn cầu còn không được đâu này. Đáng tiếc đã hơn một năm không có album mới đã nhanh hơn khí. Bực, sát bút, sau đó cứ như vậy. Hai bên fan không giải thích được liền lẫn nhau phun ra lên. Gia nhập vào hai bên fan cũng càng ngày càng nhiều. Khả năng còn có một ít chán ghét đơn thuần một phương nào người qua đường. Cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện này đi vào mù trộn lẫn. Nhanh đến 10 giờ thời điểm. Này đầu bình luận hạ đã lẫn nhau đổi hơn 2.000 đầu. Đối mặt loại tình huống này, Hà Nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể bỏ qua. Còn có 3 phút, 2 phút, đến, ta vừa vặn đặc biệt đem lỗ tai đặc biệt đào sạch sẽ. Sợ bẩn Nhiên ca khúc mới, đầu chó, yêu tú, cuối cùng 1 phút, chịu không được cay. Bổn manh muội thật kích động. So lần đầu tiên cùng bạn gái ba tượng thanh còn muốn hưng phấn. Đế đô thời gian 10 giờ 00 phút 00 giây. Dịch Vân thượng màu xám đông phong phá sáng lên. Dịch Vân nhân viên công tác thật sự là nắm lấy dây tới. Bình luận khu, trong nháy mắt lộ ra hơn 1000 đầu bình luận. Có thể thấy có bao nhiêu sa điêu bạn trên mạng liền bưng lấy điện thoại tại nắm lấy dây. Thứ nhất, tất cả mọi người đang cày thứ nhất. Thế nhưng cuối cùng chỉ có một người cướp được thứ nhất. Đường Vãn Tình mặc dù không có nắm lấy điểm trông coi, nhưng cũng một mực ở chú ý đến thời gian. Thậm chí Bluetooth tai nghe cũng sớm đã tải trong lỗ tai nhét lấy. Thấy được 10 giờ, nàng liền mở ra Dịch Vân, đi vào Hà Nhiên album mới bên trong. Nào đó thư hữu, ta đã đầu qua phiếu đề cử. Có thể nói cho ta biết vì sao à? Hà Nhiên, tiếp tục đầu. Ngày 4 tháng 7 ban đêm ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ta nếu như nuốt lời, tác giả tương lai mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.